Chương 2606, người vì tiền mà chết. Trong vòng một đêm, tử thi không hề kinh khủng nữa, thành hàng bán chạy. Nếu như trước đó, tử thi xuất hiện, hoặc là sẽ khiến người thét lên, gây nên người sợ hãi. Nhưng là, hiện tại tử thi xuất hiện đằng sau, đương nhiên, hay là sẽ khiến người thét lên, chỉ bất quá đây không phải sợ hãi thét lên, mà là hưng phấn thét lên. Bởi vì chỉ cần có tử thi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa thần tài tới cửa, muốn phát tài. Cho nên, vừa nghe đến một nơi nào đó có tử thi xuất hiện, lập tức vô số tu sĩ hai mắt sáng lên, phong tuôn ra mà tới, tựa như là điên cuồng một dạng. Ngay từ đầu, tử thi vẫn là không có như vậy quý hiếm, mặc dù nói, rất nhiều người đều biết trong tử thi hắc thạch có thể tăng cường công lực, nhưng đối với tuyệt đại đa số cường giả tới nói, hay là tác dụng không lớn, bọn hắn đối với tử thi hắc thạch yêu cầu còn không có như vậy sốt ruột. Nhưng là, lúc có đạo thống xuất thủ giá cao thu mua tử thi hắc thạch thời điểm, thoáng một cái liền cải biến toàn bộ cục diện, tử thi hắc thạch lập tức bốc lửa, mà lại giá tiền là liên tục tăng lên, đặc biệt là tại một chút người hữu tâm cổ động xuống, càng làm cho tử thi hắc thạch giá cả tiêu thăng đến trình độ nhất định. Nghe nói, tử thi hắc thạch cùng tiên thạch có quan hệ lớn lao. Trong lúc nhất thời, trong Minh Lạc Thành có tin tức ngầm truyền tới, nói ra, trong tử thi hắc thạch, chính là tiên thạch cạnh gốc rơi, chính là bởi vì những tử thi này nuốt vào tiên thạch phế liệu, lúc này mới sẽ dẫn đến bọn chúng có thể chết mà phục sinh. Nghe đồn, thạch vận đạo thống viên tiên thạch này chính là tiên nhân lưu lại, có thể trường sinh bất tử. Khi tin tức ngầm như vậy truyền đi đằng sau, toàn bộ Minh Lạc Thành càng thêm điên cuồng. Trước đó một chút ôm thái độ bàng quan đạo thống lão tổ đều gia nhập đồn tích tử thi hắc thạch hàng ngũ. Chỉ cần dính đến trường sinh bất tử dạng này ảo diệu, bất kỳ một cái nào đạo thống lão tổ, bất luận một vị nào tuổi đã lớn bất hủ chân thần đều không giữ được bình tĩnh. Bọn hắn người gần gỗ mục, đương nhiên so bất luận kẻ nào đều khát vọng trường sinh. Chính là bởi vì rất nhiều đạo thống lão tổ đều rối rít gia nhập đồn tích tử thi hắc thạch hàng ngũ. Cái này khiến tử thi hắc thạch giá cả trong vòng một đêm là một đêm tiêu thăng, giá cả không hợp thói thường tới cực điểm. Có lợi ích, liền có phân tranh, cho nên mỗi khi tử thi vừa xuất hiện thời điểm, liền sẽ dẫn tới một trận giới đấu, sẽ dẫn tới không ít ma sát, không ít tu sĩ cường giả vì tranh đoạt tử thi hắc thạch, đó là ra tay đánh nhau. Thậm chí, tại Minh Lạc Thành có điên cuồng tin tức ngầm truyền ra, nói, phục dụng tử thi hắc thạch, chỉ cần phục dụng số lượng đủ lớn, sẽ ít thọ duyên niên. Trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành các loại tin tức ngầm điên cuồng lưu truyền, tóm lại, ngay từ đầu để cho người ta kinh dị thét lên tử thi, bây giờ lại dẫn tới rất nhiều người vì đó hưng phấn, dẫn tới rất nhiều người vì đó thét lên. Tại đồng điện Lý Thất Dạ không hỏi mọi việc, hắn trong đó nhắm mắt trầm tư, thần du thái hư, khi Lý Thất Dạ nghe được tử thi hắc thạch có thể tăng công lực, có thể duyên thọ ít năm tin tức như vậy, hắn nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, không biết sống chết, đến lúc đó. Bọn hắn liền biết cái gì gọi là thịt cá trên thớt gỗ, chẳng lẽ nói, tử thi hắc thạch có độc. Ngô Hữu Chính giật mình, nhưng nghĩ một hồi tử thi hắc thạch loại khí tức tà ác kia, hắn cũng cảm thấy có chút ít khả năng, có độc hay không ta ngược lại không rõ ràng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, lời này cũng không sai, thứ này, đích thật là có chút bổ, đích thật là có thế tăng công lực, có thế ít thọ, nó có như thế nào di chứng đâu. Ngô Hữu Chính cũng nghe đến tin tức, hiện tại một viên tử thi hắc thạch, ở trên thị trường thế nhưng là giá trên trời, nếu như nói, thật để hắn gặp một bộ tử thi, đó cũng là có thể kiếm một món hời, ngươi câu cá, muốn hay không mồi câu. Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính một chút, nhàn nhạt nói ra, Ngô Hữu Chính kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, lập tức lĩnh ngộ Lý Thất Dạ mà nói, hải nhiên thất sắc, không khỏi quát to một tiếng, nói ra, ý của công tử, cái này tử thi hắc thạch, nghĩ đến Lý Thất Dạ đem tử thi hắc thạch mài mở thời điểm, loại khí tức tà ác đáng sợ kia, cái này khiến Ngô Hữu Chính không khỏi rung lên một cái, toàn thân rùng mình. Lý Thất Dạ không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại mà thôi, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Tử thi trong vòng một đêm trở nên quý hiếm vô cùng, mà lại tử thi hắc thạch lập tức trở nên cung không đủ cầu, cho nên, khi vừa có tử thi thời điểm xuất hiện, lập tức bị cường giả phân chia hết. Những người khác ngay cả da lông đều không có sờ đến, cũng không biết là nguyên nhân gì, có thể là bởi vì giết đến tử thi nhiều lắm, cũng có thể là tử thi bị dọa cho sợ rồi, cho nên, xuất hiện tại Minh Lạc Thành tử thi là càng ngày càng ít, không có hai ngày đi qua, Minh Lạc Thành muốn gặp đến một hai cổ tử thi cũng khó khăn, ai, xem ra tử thi đều bị chúng ta giết sạch. Có không ít người tìm hơn nửa ngày, không có tìm kiếm được một bộ tử thi, không khỏi than thở. Mặc dù mọi người đều không có tìm kiếm được tử thi, tất cả mọi người không có thu hoạch, mọi người cũng chỉ có thể than thở, hoặc là phàn nàn hai câu, cũng không thể thế nào, cũng không thể nói trống rỗng biến ra một bộ tử thi tới đi. Ngay tại rất nhiều người đều cho rằng tử thi đã bị giết đến sạch sẽ, tử thi phong ba cũng liền sắp đi qua thời điểm, đột nhiên, trong Minh Lạc Thành có người hạ mệnh lệnh, phong thành, trong một đêm, trong Minh Lạc Thành có cường đại vô cùng bất hủ chân thần ra lệnh, nói ra, đem tất cả Minh Lạc Thành cư dân, tu sĩ đuổi tới cùng một chỗ. Mệnh lệnh một chút, nghe được két, két, két phong thành tiếng vang lên, Minh Lạc Thành bản địa cư dân, tu sĩ lập tức bị một đám cường giả xua đuổi, mà lại toàn bộ đều bị xua đuổi cầm tù đến trong thành một chỗ. Các ngươi muốn làm gì, không có phương pháp đi. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Minh Lạc Thành bản địa cư dân, tu sĩ toàn bộ bị cầm tù tại cùng một nơi, có một ít người muốn chạy trốn, đó đều đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Minh Lạc Thành tất cả bản địa cư dân, tu sĩ toàn bộ đều thành tù nhân, cho dù có người muốn phản kháng, đó đều không làm nên chuyện gì, bởi vì Minh Lạc Thành tu sĩ thực lực có hạn, bọn hắn căn bản là không cách nào cùng những cường giả này đối kháng. Xảy ra chuyện gì rồi? Thấy có người đột nhiên phong thành, cái này khiến trong Minh Lạc Thành rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả cũng không khỏi kỳ quái. Quy, các ngươi làm việc cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Có từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả nhìn thấy những người này khắp nơi lùng bắt Minh Lạc Thành bản địa cư dân cùng tu sĩ, liền không nhịn được chấp ngôn trượng nghĩa. Dù sao, Minh Lạc Thành vẫn là bọn hắn những bản địa cư dân này, bọn hắn những này từ bên ngoài đến tu sĩ hay là khách nhân đâu, dạng này đột nhiên lùng bắt bọn hắn, vậy không khỏi thật quá mức đi. Hừ, làm sao, có ý kiến rồi. Những tu sĩ cường giả lùng bắt Minh Lạc Thành bản địa cư dân này, cũng không phải cái gì người hiền lành. Lập tức trừng người chấp ngôn trượng nghĩa một chút, lộ ra ngay yêu bài của bọn họ, khách minh trong này làm việc, chớ sai lầm. Đối phương lạnh lùng nói, thái độ kiêu căng, ngươi, chấp ngôn trượng nghĩa tu sĩ cũng không khỏi vì đó giận dữ, nhưng là đồng bạn của hắn lập tức đem hắn kéo ra. Khi bọn này cường giả sau khi đi xa, đồng bạn của hắn lúc này mới nhắc nhở hắn, thấp giọng nói ra, khách minh, hay là đừng chọc cho thỏa đáng, để miễn cho dẫn tới họa sát thân. Khách minh, đó cũng không phải là dễ trêu, bọn hắn mặc dù không giống Tàn Kim Động như vậy hoành hành bá đạo, không giống Tàn Kim Động cao như vậy điều phách lối, nhưng là, một khi động thủ, đó là 10 phần khủng bố, bọn hắn sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tiêu diệt bất cứ địch nhân nào. Tu sĩ hữu tâm chấp ngôn trượng nghĩa này mặc dù có chút căm giận bất bình, nhưng là, tình hình khó khăn, hắn thì có biện pháp gì đâu, nói thật lòng, thật sự là hắn là không thể trêu vào khách minh. Liền xem như trong đạo thống bọn họ môn phái cường đại nhất đều như thế không thể trêu vào khách minh. Ngay tại khách minh người bốn phía Bắc Minh Lạc Thành bản địa cư dân, tu sĩ thời điểm, có tin tức ngầm tại Minh Lạc Thành lưu truyền ra, nói ra, khách minh ngày mai muốn ở cửa thành hành hình, nhìn thật là náo nhiệt, hành hình, tại sao muốn đối với Minh Lạc Thành cư dân bản địa, tu sĩ hành hình. Bọn hắn nhỏ yếu như vậy, không có khả năng chọc tới khách minh đi. Có người liền kỳ quái, câu cá nha. Có cường giả lập tức minh bạch trong này ảo diệu, biến sắc, nói ra, tử thi khát máu, bọn chúng mỗi lần xuất hiện đều muốn hút người máu tươi, khách minh muốn bắt Minh Lạc Thành bản địa cư dân, tu sĩ tới làm mồi nhử, cho bọn hắn lấy máu, dẫn dụ tử thi xuất hiện, lấy máu, nghe nói như thế, rất nhiều người lập tức liền đã hiểu, có không ít người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến, thấp giọng nói ra, đây là biến tướng huyết tế nha, vừa nghe đến huyết tế từ này. Rất nhiều người đều là sắc mặt nhìn không tốt, huyết tế cái từ này là rất để cho người ta kỵ húy, một khi xuất hiện cái từ này, thường thường liền sẽ bị người cho rằng bàn môn tả đạo, sẽ dễ dàng bị cho rằng ma đạo. Hiện tại khách minh liên minh này, vậy mà dùng tới thủ đoạn như vậy, này làm sao không khiến người ta vì đó biến sắc đâu, khách minh cái này không khỏi thật quá mức đi. Có từ bên ngoài đến tu sĩ đều cảm thấy làm như vậy thật sự là quá mức, nhịn không được phàn nàn nói, lợi ích động nhân tâm. Có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là khách minh cấp trên hạ mệnh lệnh, người bình thường, không dám hạ mệnh lệnh như vậy, phải biết, Lộc Khách ông rất lớn tuổi, tại đế thống giới, luận niên kỷ, chỉ sợ không có mấy cái có thể so sánh hắn lớn hơn, hắn thọ nguyên cũng không nhiều, nếu như nói, tử thi hắc thạch thật có thể kéo dài tính mạng, hắc, hắc, khách minh cũng sẽ ở chỗ không tiếc, Lộc Khách ông, đây chính là khách minh minh chủ, huyết tế. Đây là 10 phần để cho người ta kỵ húy sự tình. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, đây chính là ma đạo, một khi làm không tốt, sẽ khiến chúng phẫn. Cho nên, Khách Minh lúc này mới sẽ cầm Minh Lạc Thành bản địa cư dân, tu sĩ xuất thủ nha, bắt bọn hắn tới làm mồi nhử. Có lão tổ chậm chậm nói ra, toàn bộ Thạch Vận đạo thống, ngay cả một cái Đăng Thiên chân thần đều không có, lấy cái gì đến đối kháng Khách Minh, chỉ sợ lại càng không có người vì chỉ là Thạch Vận đạo thống đi đối địch với Khách Minh. Nói cũng phải. Có ít người mặc dù cảm thấy làm như vậy quá mức, nhưng, cũng không thể tránh được, cười khổ một tiếng. Hôm nay Thạch Vận đạo thống, căn bản là không có rơi xuống, coi như Khách Minh cầm Minh Lạc Thành mấy vạn sinh mệnh đến huyết tế, Thạch Vận đạo thống cũng không có người có thể cứu bọn hắn. Mà lại, xuống dốc Thạch Vận đạo thống, ở bên ngoài căn bản cũng không có Minh Hữu, lại có ai sẽ bọn hắn chấp ngôn trượng nghĩa. Đổi lại là mặt khác cường đại đạo thống, Khách Minh chỉ sợ không dám làm như vậy. Này sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, nhưng mà, giống Thạch Vận đạo thống nhỏ yếu như vậy tồn tại, vậy căn bản chính là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản liền sẽ không có người vì bọn hắn chấp ngôn trượng nghĩa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.